Tiên ma đồng tu, chương 632, biến mất thanh đồng kiếm. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên gần nhất 3 năm, kỳ thật cơ bản đều là cùng nữ nhân sống chung một chỗ, cùng Bách Lý Diên tại nhân gian rèn luyện cùng một chỗ mấy tháng, lại cùng Huyền Anh dừng lại ở một cái trong sơn động trọn vẹn 2 năm thời gian, thế nhưng hắn cuối cùng là không biết nữ nhân. Tính cách quyết định một người vận mệnh, những lời này thực sự không phải là nói ngoa, Diệp Tiểu Xuyên tính cách từ nhỏ chính là không câu nệ một nhúng, hắn ưa thích tự do tự tại, như gió, như chim, như cá, không thích bị đến người khác ước thúc. Bất luận là sư phụ thuần thuần dạy bảo, hay là Thương Vân môn nghiêm khắc môn quy, những năm gần đây này hắn cơ bản đều là không có để ở trong lòng, nhiều lần sai nhiều lần phạm, môn quy cũng không biết dò xét bao nhiêu lần, vẫn như cũ làm không biết mệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại tính cách này là truyền thừa từ hắn mẫu thân Lưu Vân, cũng đưa đến hắn đối tình cảm giữa nam nữ rất mơ hồ, cũng 18 tuổi, đối cảm tình vẫn là tình tình mê mê, hắn ưa thích cô nương xinh đẹp, ưa thích trước sau lồi lõm nữ tử, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn kỳ thật chính là chiếm được một ít tay chân cùng trên miệng tiện nghi. Đối Đỗ Thuần như thế, đối mặt khác nữ tử cũng là như thế. Chẳng qua là trò đùa dai giống như ngoan đồng tâm lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần mình là không phải ưa thích đối phương, cùng với có phải hay không như Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Tử tại Cự Thạch Thành như vậy quang liêu liêu trên giường nhúc nhích vậy không tại hắn cân nhắc chi liệt. Vân Khất U nội tâm hắn không biết, hắn thậm chí là không biết nội tâm của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, hắn xác thực đối Vân Khất U có một phần cùng cái khác nữ tử không đồng dạng như vậy tình cảm, loại này cảm thụ rất vi diệu, thế nhưng hắn giờ phút này hắn cũng không biết cái này là trong truyền thuyết động cảm giác. Hôm nay chứng kiến Vân Khất U hắn thật sự rất vui vẻ chứ, nhưng cùng Vượng Tài đoạt ăn nhượng hắn cũng rất vui vẻ, một đôi chuyên câu nữ nhân hoa đào mắt đối cảm tình nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, đây là hắn làm người thất bại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không muốn đi cả ngày cân nhắc Vô Phong cùng Trảm Trần này mấy ngàn năm nguyền rủa, chuyện không tốt hắn cũng không nguyện suy nghĩ, cho nên hắn rất khoái nhạc. Có lẽ có một ngày, hắn bắt đầu lý giải tâm lý của mình chính thức quan tâm cái gì, có lẽ đó mới là hắn cả đời bi ai bắt đầu. Đem theo Vượng Tài trong mồm cướp lại nửa chỉ thỏ nướng ăn chỉ còn lại xương cốt, nhàm chán ngoài mà bắt đầu ngồi xuống tu luyện, chuẩn bị tiếp tục chữa trị trong cơ thể kinh mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả thần thức vừa tiến vào trong thân thể, lập tức dọa hắn kêu to một tiếng. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, thân thể của mình kinh mạch ít nhất còn có một bách 40-50 đầu không có được chữa trị, như thế nào giờ phút này chính mình kinh mạch hoàn toàn khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương, tưởng rằng ảo giác của mình, tưởng rằng mình đang nằm mơ, hung hăng uốn éo mình một chút cánh tay, đau nước mắt cũng rớt xuống. Chuyện gì xảy ra, là ai chữa trị trong thân thể của ta những thứ này kinh mạch? Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên xác nhận đây không phải một giấc mộng về sau, đem tâm tư liền chuyển rời đến là ai chữa trị chính mình kinh mạch vấn đề này thường. Buổi chiều khi, tỉnh lại, chứng kiến Vân Khất U tại trước mặt trong nội tâm rất vui mừng, sẽ không có tới kịp đi thăm dò xem trong cơ thể của mình tình huống, Diệp Tiểu Xuyên có thể khẳng định một điểm tại xế chiều khi. Tỉnh lại, trong cơ thể mình kinh mạch là đã hoàn toàn chữa trị. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ là Vân Khất U, Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh lại hủy bỏ ý nghĩ này, nếu như Vân Khất U có bổn sự này, 2 năm trước cũng sẽ không đem chính mình đưa đi cho Huyền Anh tra tấn ngược đãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Gần nhất 2 ngày chuyện đã xảy ra thái quá mức ly kỳ, vốn là bị một cây quái kiếm đuổi giết, hiện tại thân thể của mình bên trong kinh mạch đang ngủ một giấc về sau lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn tổng cảm giác cái này trải qua có chút quen thuộc. Nghĩ lại, 3 năm trước đây cũng là ở cái này tư quá nhai thượng, lúc ấy chính mình tẩu hỏa nhập ma, bị linh khí xông đoạn kinh mạch, lúc đó chẳng phải ngủ một giấc liền bỗng nhiên khỏi ư, lúc ấy vẫn cho là một giấc mộng, hiện tại cái này mộng lại đã xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lại đần, cũng sẽ không tiếp tục giả vờ ngu ngốc xuống dưới, không làm rõ ràng chính mình kinh mạch là mình khỏi hẳn, hắn hội cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Cái này cùng 3 năm trước đây sự tình thật sự quá tương tự, tại vui mừng chính mình khôi phục lại đỉnh phong trạng thái ngoài, hắn bắt đầu hồi tưởng 3 năm trước đây cùng hôm nay 2 lần tiểu kinh mạch bỗng nhiên chữa trị, trong lúc này đến cùng có cái gì tất nhiên liên hệ. Anh nợ em một câu yêu thương, tuy nói không có Vân Khất U thông minh, có thể hắn cũng không phải một cái kẻ đần, rất nhanh hắn đã tìm được mấy cái điểm giống nhau. Thứ nhất, đều là tại đây tư quá nhai thượng, anh nợ em một câu yêu thương. Thứ hai, đều là ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại tựa hồ sự tình gì cũng không có phát sinh. Đệ tam, cũng cùng kiếm tiên có quan hệ, anh nợ em một câu yêu thương. 3 năm trước đây chính mình kinh mạch đứt gãy ngủ một giấc về sau, không chỉ có khỏi, vô phong kiếm mũi kiếm cũng kéo dài đi ra, về sau nghe Tư Đồ Phong nói là chính mình máu tươi cùng vô phong kiếm trong lúc vô tình ký kết huyết khế. Lúc này đây tựa hồ cũng cùng kiếm tiên pháp bảo có quan hệ, chuôi này gì bỏ đi thanh đồng kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng chờ mình lần toàn bộ tư quá nhai, đều không có tìm được thanh đồng kiếm bóng dáng. Chẳng lẽ chuôi này quái kiếm thông qua linh lực chữa trị ta kinh mạch về sau chính mình lại bay mất. Chuyện phất y đi ẩn sâu công cùng danh, thế gian còn có như thế tâm địa thiện lương kiếm tiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên mãn nguyện đi tin tưởng mình bị quái kiếm đổi giết cũng sẽ không tin tưởng một cây kiếm hội hảo tâm cứu người về sau lại bay mất. Không đúng, chẳng lẽ là Vân Khất U gạt ta. Nàng thừa lúc ta mê man thời điểm đem ta chuôi này tuyệt thế bảo kiếm cho trộm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng nghĩ lại cũng không đúng, Vân Khất U đều muốn lừa gạt chính mình, đều là do có mặt tiến hành, sẽ không lén lén lút lút giở trò. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên chưa từ bỏ ý định, đứng lên chọn 7-8 cây bó đuốc đem tư quá nhai theo sáng như ban ngày, sau đó bắt đầu từng điểm tìm tòi tư quá nhai từng cái nơi hẻo lánh, ở bên ngoài sườn đồi trên bình đài tuyết động cũng quét sạch sạch sẽ còn không có tìm được thanh đồng kiếm hạ lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, hắn liền theo vách đá xuống phi, một mực trong sơn cốc tìm mấy canh giờ, trời đã sáng cũng không có tại trong sơn cốc tìm được thanh đồng kiếm. Đường Diệp Tiểu Xuyên bay trở về đến tư quá nhai thời điểm, vượng tài vẫn còn ở nằm ngáy o o, hắn chợt nhớ tới thằng này nên biết đồng xanh bảo kiếm đi nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đem vượng tài cái sáng ngời tỉnh, điều này làm cho vượng tài đại gia rất tức giận, chính mình ngủ đang muốn đâu, đang ở trong mộng ăn mỹ vị gà quay, bị tiểu chủ nhân đánh thức thật sự là tức giận đến cực điểm. Diệp Tiểu Xuyên chạy đi đâu quản cái này chỉ mập chim nội tâm ý tưởng, nói. Vượng tài, ngươi có thấy hay không chuôi này đồng xanh bảo kiếm đi nơi nào? Chính là chuôi truy sát ta xanh mượt đồng bảo kiếm, là bị người cầm đi, hay là chính mình bay mất? Hoặc là bị ngươi ăn hết, anh nợ em một câu yêu thương. Vượng tài thật đúng là nhớ rõ chuôi này thanh đồng kiếm, nó rất thông minh, linh trí 10 phần, lập tức tinh thần tỉnh táo, cũng không tức giận Diệp Tiểu Xuyên nhất đại sáng sớm gọi nó rời giường chuyện này. Nó phịch cánh sôi nổi, bộ dáng giống như là bị kinh phong phát tác thỉnh thoảng va chạm Diệp Tiểu Xuyên, thấy Diệp Tiểu Xuyên không có phản ứng, nó con ngươi đào một vòng, chim mỏ ngậm một cây tiểu thụ chi, hai cái cánh vươn về trước ôm lấy tiểu thụ chi, sau trên người của mình đâm thoáng một phát, sau đó cái này mập chim liền nằm trên mặt đất le lưỡi giả chết, trong mắt vừa nhìn, nhánh cây vẫn còn ở bên cạnh, liền phun ra một cái hỏa đoàn đem nhánh cây cho đốt thành cho bụi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên xem xét cả buổi mới nhìn ra một điểm môn đạo, hắn hét lớn. Người đem lão tử bảo kiếm cho đốt thành đồng nước, người đưa ta bảo kiếm, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.